Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 9, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Siêu phẩm, The Red đội trưởng rốt cục bạo phát. Ở cùng Job út trong quyết đấu hắn trước tiên dưới một thành. Ghi bàn sau khi Zera liền đứng tại chỗ, hướng về đối diện Job út vung vẩy nắm đấm. Tuy rằng hắn rất không thích cùng người khác cạnh tranh cái gì nước Anh vị trí thứ nhất, nhưng hắn cũng tương tự không muốn đang cùng đối thủ thi đấu bên trong chịu thua. Các truyền thông tổng đem hắn cùng út đặt ở cùng một chỗ để là có đạo lý. Hắn cũng cho rằng Job út là có thể cùng chính mình ganh đua cao thấp đối thủ tốt. Cùng út một chọi một, còn thắng hắn, cái kia đúng là một cái rất thoải mái sự tình. Job út mặt âm trầm, vẻ mặt không quen, cái này mất bóng là trách nhiệm của hắn. Hắn không muốn trốn tránh. Nếu là trách nhiệm của chính mình, như vậy liền phải nghĩ biện pháp bù đắp. A ha ha, làm tốt lắm. Bát Khang so với ở phóng viên tịch bên trong nhìn thấy Zera ghi bàn sau khi hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên, vung vẩy to bằng nắm tay thanh kêu la. Siêu phẩm, tuyệt đối siêu phẩm. Hắn hoan hô một trận sau khi một lần nữa ngồi xuống ở trên bàn gõ đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Zera dùng một cước siêu phẩm tuyên bố là quốc gia này xuất sắc nhất giữa sân cầu thủ. Không, hay là ta nên đem giữa sân xóa. Hắn là nước Anh khỏe mạnh nhất cầu thủ. Job út phòng thủ mặc dù tốt, thế nhưng đạt được năng lực quá kém. Viết tới đây, hắn liếc mắt một cái bên sân, tìm tới út. Hắn chính đứng tại chỗ, không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt. Quá đáng tiếc, cái kia nhất định rất đặc sắc. Hắn ngậm điếu thuốc lá lắc đầu than thở. Có điều đón lấy hắn lại nở nụ cười. Bởi vì hắn ở màn ảnh truyền hình bên trong nhìn thấy Tony Dan. Thi đấu trực tiếp chính đang chiếu lại ghi bàn một sát na kia. Tony Dan ở ghế huấn luyện viên trên phản ứng. Nhưng bóng đá bị ngoài dự đoán mọi người truyền về Zera thời điểm. Cái mông của hắn rời đi chỗ ngồi. Tiền thân dò ra ghế huấn luyện viên. Phi thường quan tâm. Làm Zera đem bóng đá cuối cùng bắn vào khung thành thời điểm. Hắn lại đột nhiên ngã về đằng sau. Đặt mông ngồi xuống ghế. Giơ tay phải. Có chút bất mãn. Ha ha. Bát Khang so với nhìn thấy Đan biểu hiện sau khi. Cười hết sức vui vẻ. Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ nào? Đan tiên sinh. Đây chính là ở chúng ta sân nhà. Ở Anfield. Đây là trên thế giới tối ma quỷ trái đất tràng. Nghe một chút này tiếng ca. You'll never walk alone. Liverpool, Bát Khang so với có chút điên cuồng, nhưng biểu hiện của hắn không phải trường hợp đặc biệt. Ở Premier League có không ít người lấy nhìn thấy Tony Dan xấu mặt hoặc là ăn quả đắng làm vui. Tối có đại biểu tính hiển nhiên chính là Sky TV bóng đá những chuyện kia nhi người chủ trì các. Spy tiên sinh, Zera đẹp đẽ vào bóng rất lớn phấn chấn sĩ khí, cũng làm cho trên khán đài tiếng ca càng thêm to rõ. Khi ngươi đi qua một cơn bão, xin hãy ngẩng cao đầu, không sợ màn đêm u tối. Ở cái kia bão táp thẩm thấu, là bầu trời rực rỡ. Cùng Bách Linh cái kia vui tê địa tiếng ca, bước đi qua cơn gió. Bước đi qua cơn mưa, ước mơ của ngươi sẽ bị phá diệt nhưng mang theo hy vọng trong trái tim. Của ngươi đi tới, you'll never walk alone, you'll never walk alone, you'll never walk alone. You'll never walk alone, ở Hazel, ở Hít Bảo, ở năm 2005 Istanbul. Bài hát này ở vô số trận hợp khích lệ The Red tiến lên. Ở buổi tối hôm ấy cũng chắc chắn như thế. Hết thảy The Red người ủng hộ. Thậm chí The Red tướng sĩ chính mình cũng là như thế cho rằng. Sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, Liverpool đều đè lên Nottingham Forest tấn công dồn dập. Bọn họ fan bóng đá tiếng ca thật giống là chỉ huy đội bóng tấn công gậy chỉ huy như thế. Mỗi khi đội bóng ở thời điểm tiến công, tiếng ca sẽ trở nên vang dội. Mà khi đội bóng đang nổi lên tấn công địa thời điểm, âm thanh thì lại uyển chuyển trầm thấp. Đây là chỉ thuộc về Anfield phong cảnh. TV bình luận viên thở dài nói. Nottingham Forest xem ra có chút không chống đỡ được. Tony Dunn hiển nhiên đối với Liverpool ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra ngoan cường có chút chuẩn bị không đủ. Lúc trước hắn là nói thế nào? Không có ai có thể quấy rầy đến ta. Bây giờ nghe lên là tốt rồi, như là chuyện cười như thế. Dunn từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn cũng từ Liverpool tật phong sậu vũ giống như thế tiến công bên trong người được nguy hiểm địa. Khí vị, Liverpool người quả nhiên là quyết tâm không muốn để cho chính mình trở thành đan 10 đầy năm kỷ. Niệm làm nền, York út muốn thông qua tấn công để đền bù hắn sai lầm. Thế nhưng hiện tại hắn lại bị đối phương mãnh liệt phá hoạch áp chế địa không ngóc đầu lên được. Gago cũng từ từ trở lại hậu trường đến tham dự phòng thủ. Tấn công trên Forest thật sự nửa ngày tiện nghi đều chiếm không tới. Liverpool các cầu thủ thật giống như tập thể đánh thuốc kích thích như thế. Bất kỳ một vị trí nào đều có bọn họ người. Mỗi một lần truyền bóng luôn có thể chuẩn xác đưa đạt đội hữu dưới chân. Mỗi một chân sút gôn đều giống như gặp xuyên thủng Akinfeev bảo vệ khung thành. Có câu nói, đá thuận làm sao có. Hiện tại Liverpool dĩ nhiên tiến vào loại cảnh giới này. Thật khốn nạn, Dunn ở đây một bên chửi bới một câu. Hắn thật không nghĩ tới chỉ là một cước đặc sắc địa vào bóng. Dĩ nhiên có thể để cho Liverpool toàn đội sản sinh biến hóa như thế. Còn có bài hát kia. Dunn kỳ thực rất hâm mộ Liverpool. Bởi vì bọn họ có như thế một thủ toàn thế giới đều biết cố lên ca khúc. Mặc kệ đội bóng biểu hiện thuận lợi vẫn là không thuận thời điểm. Các cổ động viên của Liverpool đều sẽ sướng lên bài hát này. Cái kia so với hô cái gì khẩu hiệu đều càng hữu hiệu. Đáng tiếc, Nottingham Forest không có. Ở đội bóng văn hóa phương diện, chính mình đội bóng chênh lệch người ta 10 vạn 8 ngàn dặm a. Thật vất vả cầm cự đến giữa sân nghỉ ngơi. Trọng tài chính vừa thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Forest các cầu thủ liền cúi đầu bước nhanh đi xuống tràng. Bọn họ cũng vì chính mình ở hiệp một chính là biểu hiện cảm thấy xấu hổ. Mà Liverpool địa các cầu thủ thì lại ở đây trên ngẩng đầu hưởng thụ các cổ động viên tiếng ca cùng. Hoan hô, không có gì hay ủ rũ địa. Dunn ở phòng thay đồ bên trong đối với toàn đội cầu thủ nói. Hiện tại vẫn là thế hòa. Các ngươi ở ủ rũ cái gì? Chỉ cần hiệp 2 chúng ta ghi bàn. Như vậy dẫn trước vẫn như cũ là chúng ta. Các ngươi đến như thế muốn. Làm Dunn ở phòng thay đồ bên trong đối với đội bóng làm tâm lý phụ. Đạo thời điểm, lấy John cầm đầu một đám Forest thân thiết nhất cái fan bóng đá chính tụ tập ở trong sân bóng đồ. Uống tiêu thụ điểm bên ngoài uống bia. Đồng thời vì là hiệp một thi đấu mà thở dài. Chúng ta hoàn toàn thua. Người gầy Bill dùng sức vùng vẩy bắt tay cánh tay. Chúng ta âm thanh căn bản không thể cùng bọn họ địa tiếng ca chống lại. Nhìn một cái đội bóng ở hiệp một biểu hiện. Ta cho rằng bọn họ biểu hiện không tốt cùng chúng ta không có cung cấp đầy đủ chống đỡ có quan hệ. Nếu như là ở chúng ta sân nhà. Nhất định gọi Liverpool người khóc lóc trở lại. Trong đám người có người tức giận bất bình kêu lên. Trả lời hắn nhưng là càng nhiều người thở dài. Thấy thế nào bọn họ đám người kia cũng giống như là đấu thất bại địa gà trống. Chỉ có thể xính xính miệng lưỡi năng lực. Ta nói, Tony 10 đầy năm, sẽ không liền như thế thất bại chứ. Rốt cục có người hỏi ra mọi người đều lo lắng vấn đề. Làm sao có khả năng? Tuyệt đối sẽ không? Người đừng loạn tưởng. Một đám người vội vã mồm năm miệng 10 phủ nhận. Nhưng trên thực tế ở hầu như mỗi người trong lòng. Kết quả như thế này khả năng đều chính đang một chút lớn lên. Từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Từ đoán mò biến thành hiện thực. Vừa nghĩ tới nếu như chúng ta thua thi đấu. Cái kia Spy cùng Bát Khang so với cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt. Ta liền buồn nôn. Bill nói lời này địa thời điểm cứng rắn trong giọng nói không cách nào che. Lớp nội tâm của hắn khủng hoảng. Vẫn không lên tiếng tên mập John đưa cho hắn một chén rượu. Ta địa còn không uống xong. Bill giơ lên chén rượu trong tay. Hắn vừa nãy vẫn lải nhải. Đều không lo lắng uống một hớp. Lại uống một chén. Thấm giọng nói. Đồng nghiệp, ngươi lại có ý định gì? Không phải là hát sao? Ít người liền không thể hát. Hiệp 2. chúng ta cùng bọn họ tiêu. John tàn bạo nói. Bill nghe được hắn nói như vậy. Tiếp nhận cái chén. Một hơi chút xuống. Những người khác thấy thế cũng dồn dập uống xong chính mình cái kia chén rượu. Sau đó đem một lần cái chén ném vào bên cạnh thùng rác. Sướng chúng ta địa ca. Được rồi, đừng đi muốn đây là cái gì thi đấu. Đan biết có những người này gặp bởi vì cuộc tranh tài này đặc thù. Mà trên lưng một ít không nên có bao quần áo. Các ngươi không thể lại giống như hiệp một như vậy bị Liverpool một công liền lui giữ. Sợ mất bóng sao? Sợ mất bóng liền cho ta công đi tới a. Ngươi tiến vào mấy người bọn hắn bóng. Ngươi nhìn bọn họ còn có năng lực tấn công sao? Gago, ngươi hiệp một vị trí quá rối loạn. Một lúc phía trước một lúc mặt sau. Ta không phải để ngươi so với York vị trí càng cao sao? Gago không có gì để nói. Kỳ thực hiệp một trước giữa đoạn là hắn vấn đề của chính mình. Có thể nửa phần sau không phải vấn đề của hắn. Bởi vì út trong trận đấu ghi bàn địa nguyện vọng phi thường bức thiết. Vì lẽ đó hắn nhiều lần trước cắm vào. Đặt Gago vị trí. Gago sau đó phát hiện điểm này. Hắn cứ dựa theo bình thường huấn luyện thủ lĩnh yêu cầu như vậy. Hai người các ngươi. Mặc kệ ai đi tới. Đều muốn có một người ở phía sau phụ trách bảo vệ lùi lại đến út phía sau. Điều này sẽ đưa đến vị trí của hắn lơ lửng không cố định. Để cho mình mọi người nhìn không thấu. Út đứng dậy, là trách nhiệm của ta. Đan nhìn hắn, ít út đứng ra hữu dụng sao? Hắn hiện tại còn không xác định. Có điều hiệp một út biểu hiện thật giống như ở làm roller coaster. Hắn nhưng là tận mắt đến. Ngươi dự định vì ngươi hiệp một chính là biểu hiện nói chút gì sao? George, Đan hỏi. Vâng, út gật gù. Ở Zera ghi bàn sau khi ta có chút kích động. Đoạt Fernando địa vị trí. Đúng, ta thấy. Có thể nói cho chúng ta. Ngươi tại sao kích động sao? Út trầm mặc một chút. Để Zera ghi bàn là trách nhiệm của ta. Đan nở nụ cười. Kích động George út. Này thật đúng là hiếm thấy. Ngươi có phải là rất không cam tâm bị Zera ở ngay trước mặt ngươi bắn vào một cước xinh đẹp như vậy bóng? Út gật gật đầu. Hừm, vì lẽ đó ngươi liều mạng muốn tiến công. Đan trầm ngâm nói. Như vậy đi, chúng ta điều chỉnh một chút. Hiệp 2 York ngươi ở phía trước. Gago ở phía sau. Ngươi phụ trách tấn công. Gago phụ trách phòng thủ. Có vấn đề sao? Út có chút bất ngờ nhìn Đan một chút. Gago ở bên cạnh nói. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh, đương nhiên không thành vấn đề. Loại này điều chỉnh lại không phải cái gì mới mẻ sự. Lúc trước thi đấu bên trong Đan thường thường sẽ làm hai người trao đổi vị trí. Dù sao hai người đều thuộc về vừa có khả năng tấn công cầu thủ. Có vấn đề sao? George, không có được Út trả lời. Đan cũng không bỏ qua. Ta, không thành vấn đề, Đan vỗ tay cái đột, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, không phải phòng thủ, là tấn công, nếu như Liverpool phát hiện chúng ta làm như vậy điều chỉnh, bọn họ nhất định sẽ gia tăng đối với Aaron cùng y so với, cùng với Bentley cùng Fernandez nhìn chăm chú phòng thủ, hắn mặt hướng toàn đội nói, ta hy vọng các ngươi bốn người ở trước sân biểu hiện địa ở sinh động một điểm. Chạy lại tích cực một ít, làm hết sức đem Liverpool phòng thủ sự chú ý đều dẫn tới các ngươi trên người. Sau đó, Đan móc ra mác bút ở đại biểu út vòng tròn trên tìm một cái mũi tên. Nhắm thẳng vào đối phương khung thành. Cá nhân ta kiến nghị, dưới tình huống này, sút gôn so với chuyền bóng càng hữu hiệu. Hiệp 2 lại bắt đầu lại từ đầu sau khi trên khán đài tiếp tục vang lên You Never Walk Alone tiếng ca. Liverpool cũng tiếp tục bọn họ hiệp một ưu dị biểu hiện. Đè lên Forest một hiệp đánh. Đan đứng ở bên sân không ngừng mà phất tay ra hiệu đội bóng để lên đi. Đừng làm con rùa đen rút đầu. Bát khang so với địa đầu ngón tay ở máy vi tính sách tay trên bàn gõ vận động như phi. Đem tất cả hắn có khả năng nghĩ đến lời ca tụng đều đưa cho Liverpool. Trên mặt hắn mang theo không che giấu nổi cũng không nghĩ che giấu ý cười. Chính chờ mong cuộc tranh tài này hướng về hắn dự liệu kết cục phát triển. hay là sướng mệt mỏi. You're never alone, tiếng ca rốt cục ngừng lại. Vừa lúc đó, trên khán đài nhưng vang lên mặt khác một loại tiếng ca. Âm thanh không hề lớn, nhưng bởi vì xuất hiện tại đây cái cổ động viên Liverpool đều đang nghỉ ngơi thời cơ. Vì lẽ đó rất rõ ràng, thi đấu tiến hành đến cuối cùng một phút. Ngươi cho rằng nó kết thúc rồi à? Thời gian còn lại không có mấy. Trọng tài chính ở xem biểu. Ngươi tâm nói, quên đi thôi. Chúng ta còn có cuộc kế tiếp thi đấu, cố lên, tiếng ca dần dần không một tiếng động. Có người bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Trên khán đài ném một đống uống qua địa chén rượu. Một chỗ tàn tạ, đối phương cầu thủ đang cười nhạo chúng ta sắp chết dãy giụa. Đối phương fan bóng đá ở sớm chúc mừng bọn họ thắng lợi. Forest số 11 đứng dậy. Hắn nói, không, thi đấu còn chưa kết thúc. Các ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Người môn đừng cao hưng địa quá chào buổi sáng. Mấy ngàn tên Nottingham Forest các cổ động viên theo đồng thời lớn tiếng hô lên câu nói này. Bọn họ đem cổ động viên Liverpool sợ hết hồn. Đan nghiêng tai lắng nghe một trận. Sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Eastwood. Eastwood hiển nhiên cũng nghe nhập thần. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc há mồm ra. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể nghe được bài hát này. Út cũng nghe được bài hát này. Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Bị thật sâu kích thích đến. Người cho rằng ta cam tâm giải nghệ à? Hắn thật giống đang bị Eastwood bám vào cổ áo quát mắng. Có chút không thở nổi. Ta còn muốn tiếp tục đá bóng. Làm job út bởi vì này tiếng ca mà rơi vào hoảng hốt thời điểm. Forest cái khác cầu thủ cũng như thế bị các cổ động viên sướng Eastwood chi ca kích thích. Tất cả mọi người đều còn không quên được Frederick ở City Stadium cáo biệt tình cảnh đó. Bọn họ tốt nhất chiến hữu bởi vì thương bệnh bất đắc dĩ cáo biệt bọn họ. Thi đấu đá cho như vậy. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Frederick nhất định hận không thể chính mình tự mình tới đá chứ. Bọn họ nắm nổi lên song quyền. Nhìn chằm chằm Liverpool trái đất môn. Hận không thể lật đổ Hoàng Long. Để lên đi. Akinfip ở tất cả mọi người mặt sau giống to. Thủ lĩnh để chúng ta để lên đi. Ta có thể không muốn trở thành nhân vật chính. Gago rất tín nhiệm đem bóng đá truyền cho Út. Thủ lĩnh nói rất đúng. Mặc kệ phía trước mấy trận thi đấu đội trưởng biểu hiện làm sao. Ở thi đấu bên trong hắn nhất định phải tín nhiệm đội trưởng. Hắn cũng chỉ có thể đời mới đội trưởng. Út tiếp bóng đá sau khi tới phòng thủ hắn người cũng không phải Mascherano, mà là Zera. Út làm ra muốn đem bóng đá truyền cho bên cạnh tiếp ứng đội hữu tư thế sau khi lại đột nhiên đem bóng đá giành trước một chuyến hắn mạnh mẽ đột phá. Zera đem thân thể dán lên đi, muốn bức Út giảm tốc độ. Mặt khác hắn bắt đầu vẫy tay ra hiệu Mascherano trên đến giúp đỡ. Hắn phát hiện mình nếu muốn một người phòng vệ quyết tâm muốn tiến công Út, vẫn còn có chút vất vả. Zera bên trái, Mascherano bên phải, hai người thật giống như vệ sĩ như thế. Hộ tống Út về phía trước chạy, Zera ở một bên quấy giày, Mascherano thì lại ở một mặt khác tùy thời đặt chân. Zera không sợ Út sút xa, chỉ cần hắn lên chân muốn sút gôn. Đó chính là bọn họ cắt bóng địa thời cơ tốt. Vì lẽ đó chỉ cần dán sát vào Út, Forest địa lần này tấn công liền không thành vấn đề. Aaron, Mitchell cùng Ibersivic ở mặt trước chạy chỗ tiếp ứng. Bọn họ phân biệt chạy hướng về hai cái đường biên. Đem trung lộ cho kéo ra ngoài. Azar cùng Skrtel không dám không cùng. Mặt khác bọn họ nhìn thấy Út có Zera cùng Mascherano hai người liên thủ xen lẫn phòng thủ. Cho rằng coi như mình rời đi trung lộ, Reina bảo vệ khung thành cũng có thể không uy hiếp gì. Út vẫn không có truyền bóng địa ý tứ. Hắn tiếp tục dẫn bóng về phía trước đột. Ở trong quá trình chạy trốn không ngừng mà cùng Zera cùng Mascherano dây dưa. Phòng ngừa dưới chân bóng đá bị bọn họ xuyên không đoạn dưới. Muốn cảm tạ hắn 10 năm này hắn ngày qua ngày cơ sở huấn luyện. Hắn dẫn bóng phi thường vững vàng. Mascherano cùng Zera một cơ hội nhỏ nhoi cũng không tìm tới. Sau đó, Zera ngẫu nhiên mang tới một hồi đầu. Hắn kinh hãi đến biến sắc. bên ngoài vùng cấm tuyến đang ở trước mắt. Lúc nào bọn họ càng nhưng đã mau vào vùng cấm. Gay gâu ý nghĩ ở Zera trong đầu hiện lên, nguyên lai mình bị Út lừa. Hắn cho rằng Út chỉ có thể sút xa. Lại không nghĩ rằng lần này Út lại muốn trực tiếp đột nhập vùng cấm cùng thủ môn một chọi một. Hắn bóng mang rất tốt. Muốn cắt bóng không dễ dàng. Chỉ có thể phạm quy. Ở vị trí này, lại không phạm quy nhưng là không kịp. Zera không do dự nữa. Trực tiếp đặt chân từ tà bên cạnh sạn hướng về Út. Cùng lúc đó, Mascherano ở sau lưng dùng sức đẩy Út một cái. Bọn họ hiển nhiên là muốn đến cùng đi phạm quy muốn kịp lúc. Dưới chân bóng đá đột nhiên bị Út đá ra ngoài. Zera cũng không có đá trúng bóng đá. Có điều không quan trọng lắm. Ngược lại hắn cũng không phải hướng về phía bóng đá đi. Hắn mang tới Út, nhưng không có mang cũng Út. Mascherano ở sau lưng đẩy cái kia một cái trái lại thành một luồng thúc đẩy lực. Để Út thân hình lùi về đằng trước. Hắn một hơi tránh thoát hai người phạm quy. Cứ việc thân thể trọng tâm còn chưa ổn. Bước chân lảo đảo. Có thể dù sao không ngã trên mặt đất. Ném mất đối với bóng đá quyền khống chế. Trọng tài chính cái môi liền hàm ở trong miệng. Hắn cuối cùng không có thổi Zera cùng Mascherano phạm quy. Mà là để thi đấu tiếp tục tiến hành. Ngay ở Út đem bóng đá đá ra đi thời điểm. Reyna nhạy bén tấn công. Cái này có thể là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng Út lực bộc phát thực sự là quá khủng bố. Reyna vừa chạy ra khung thành. Út chỉ bước hai bước liền đuổi theo bóng đá. Cứ việc bước chân của hắn còn có chút bất ổn. Thế nhưng này không trở ngại hắn nhấc chân sút gôn. Phảng phất là dùng hết sức lực toàn thân đánh bắn. Bóng đá từ Reyna bên người bay qua thời điểm. Hắn thậm chí đều không thấy rõ Sở Phi đi đường tuyến. Chỉ là nghe được hô một tiếng. Tiếp theo là bùm. Bóng đá đánh vào cột dọc phía trong. Lại bắn tiến vào khung thành. Mà khung thành còn đang không ngừng mà run run. Reyna đột nhiên lòng sinh hoảng sợ, như vậy sút gôn nếu như đánh vào trên mặt chính mình. Gặp tại chỗ cơn sốc sao? Ở khoảng cách khung thành chỉ có không tới 10 mét địa phương. Nhưng dùng tới đại lực sút xa sức mạnh. Ghi bàn chỉ ở trong chớp mắt. Hay là chỉ có Reyna mới có thể thấm thiết cảm nhận được pha bóng này uy lực. Hắn quỳ một chân trên đất. Có chút đờ ra. Thậm chí đều không quay đầu lại đến xem khung thành bên trong bóng đá. Anfield bầu trời You're Never Alone tiếng ca biến mất rồi. Chỉ có một thanh âm ở nhiều lần gầm thét lên. Thi đấu còn chưa kết thúc. Các ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 10, 10 đầy năm vui sướng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.